Chương 459, gấp con thỏ chết. Đế Minh Quyết đương nhiên biết, Mộ Nhan là tiến không gian. Hắn nguyên bản cũng có thể nhẹ nhõm đem nhân cầm ra tới. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn đúng là điên cuồng khát vọng đạt được Mộ Nhan. Nhưng càng thêm khát vọng là đạt được hoàn hoàn chỉnh chỉnh, quân Mộ Nhan thân cùng tâm. Thê tử của hắn, hắn nữ hài nhi, phải thật tốt sủng ái, yêu, nuông chiều. Thẳng đến có một ngày, hoàn toàn thuộc về hắn. Đế Minh Quyết ánh mắt càng phát ra ám trầm, thanh âm trầm thấp tựa như im ắng thì thầm, quân Mộ Nhan, ngươi nhất định là ta. Ba không gian bên trong, thật vất vả thoát khỏi Đế Minh Quyết, Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại nhịn không được toàn thân thần kinh siết chặt. Luôn có loại mình là con mồi, bị cái gì đáng sợ dã thú để mắt tới ảo giác. Lung lay đầu, đem cái này cảm giác khó hiểu lắp đi. Mộ Nhan ánh mắt rơi vào từ quỷ thị vơ vét tới dược liệu bên trên. Bên hai phảng phất có nhớ tới Thi Lam Lăng người trả nở dê lẽ lại coi là, mình biết luyện chế huyền liền dược, sau đó lấy chút đan dược tùy tiện học, liền có thể học được luyện đan đi ngươi không khỏi cu nở dê quá ngây thơ. Nếu là ngài thật cờ ơn nở đan dược, chỉ cần nói với ta nhất định sẽ tự tay vì ngài luyện chế. Mộ Nhan chậm rãi nheo lại mắt, thần sắc vô cùng khó chịu. Ha ha, không phải liền là luyện đan sao? Nàng còn cũng không tin, nàng không làm được. Lò luyện đan bị trống lên đến, đan hỏa đốt cháy. Dược liệu bị một chút xíu đưa vào đan lô. Tại huyền khí thôi động hạ bắt đầu hòa tan. Nhưng mà, tại ngưng đan thời điểm, Mộ Nhan động tác lại có chần chờ. Bởi vì lần trước, nàng chính là ở đây thất bại. Chính chủ trừ, bên chân đột nhiên lăn tới tuyết trắng một đoàn. Béo con thỏ chi lăng cái đầu, mở to sáng long lanh đậu xanh mắt, hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào đan lô. Trong mắt kia tràn đầy tham lam cùng muốn ăn. Thật giống như Mộ Nhan nấu chính là cái gì hiếm thấy mỹ vị chân bảo. Đối béo con thỏ biểu hiện như vậy, Mộ Nhan cu nở dê không có gì lạ lắm. Trước kia mình dùng Dương Xuân Bạch Tuyết kỹ năng luyện chế huyền dược thời điểm. Béo con thỏ cu nở dê thường xuyên sẽ đến ăn nhờ ở đầu, nhất là tiên thiên phá chứa dịch, cơ hồ là nó yêu nhất. Thường thường không đợi Mộ Nhan phản ứng, liền đoạt lấy đi uống hết mấy bình. Vừa nghĩ tới tiên thiên phá chướng dịch giá cả, Mộ Nhan liền hận không thể đem cái này béo con thỏ biến thành xào lăn thịt thỏ. Cho nên lần này, Mộ Nhan cũng không để ý nó, mà là dự định vận chuyển huyền khí, thôi động hòa tan dược liệu ngưng kết. Nhưng mà, nàng vừa mới chuẩn bị đem huyền khí chú ý nhập lô đỉnh, liền bị béo con thỏ trùng điệp và vào một phát. Nga ô béo con thỏ phát ra một tiếng hoàn toàn không thuộc về thỏ gầm rú, kia đậu xanh mắt thấy Mộ Nhan thần sắc. Vô cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đồ đần, ngươi cũng có linh lực, làm sao còn dùng huyền khí luyện đan? Dùng huyền khí luyện đan, làm sao có thể thành công? A Mộ Nhan khẽ giật mình, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, ngươi nói là ta làm như thế không cách nào ngưng đan? Béo con thỏ điểm điểm bạch nhung nhung đầu. Xác thực, dùng huyền khí ngưng đan, nàng lúc trước thử qua, không cách nào thành công. Thế nhưng là không cần huyền khí ngưng đan, nàng lại không có ngưng đan bí pháp. Nên như thế nào mới có thể ngưng đan đâu? Béo con thỏ quả là nhanh phải gấp chết rồi. Cái này nữ nhân ngốc, rõ ràng có một thân bảo tàng, thế mà cũng không nghĩ đến dùng linh lực. Đây chính là Nguyệt Linh Căn A còn có cái gì so Nguyệt Linh Căn ngưng tụ linh lực càng nhiều càng tinh khiết hơn đây? Này Mộ Nhan mở ra mình tinh tế tuyết trắng tay, lực lượng trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Trong khí hải huyền khí lưu động. Thế nhưng là, không đúng, nàng muốn không phải cố lực lượng này. Nàng có thể cảm giác được, thể nội còn có một cố lực lượng kha cờ tại thiên ma cầm được chữa trị thời điểm. Tại nàng dùng ngân châm trị liệu sắp chết Bạch Diệt Thần cùng Lạc Bắc Vũ thời điểm. Thấu chương xong.